Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, đi về cõi tiên. So với quỷ cơ, thời khắc này, chuyển luân minh vương nhãn thần che lấp, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hắn một đường truy sát Sở Hành Vân, mục đích chỉ có một, giết chết hắn, không nghĩ tới. Khoảng cách Liêu Đông biên thành còn có hơn ngàn dặm, cư nhiên gặp phải La Sát Địa Tiên quỷ cơ. Cái này người hắn tuy là chưa thấy qua, cũng là nghe nói qua. Quá đáng hơn chính là, ngoại trừ quỷ cơ bên ngoài, lại chạy đến nhất vị địa tiên. Hơn nữa còn là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa tiên. Lúc này phản ứng của hắn cùng quỷ cơ không sai biệt lắm. Điều này sao có thể? Vị bằng hữu này, báo cái danh thôi, quỷ cơ mở miệng nói, đại sở, Vũ Khê, u buồn đại thúc vẫn như cũ tích tự như kim, đại sở lại có vị thứ hai địa tiên, chuyển luân minh vương cảm giác đầu óc của mình có điểm không đủ dùng. Như đại sở thật có vị thứ hai địa tiên, hắn cùng Sở Hành Vân giao thủ thời điểm, cái này Vũ Khê vì sao không có xuất hiện? Nếu như đương thời hắn ở đây, chính mình chắc chắn phải chết. Địa tiên giữa thực lực cũng là có chênh lệch, có thể cái chênh lệch này cũng không tính lớn, không phải đơn thuần dùng cường độ thân thể tới đo lường tính toán. Chuyển luân minh vương cùng Sở Hành Vân chiến đấu là thuộc về tương đối tình huống bình thường. Chuyển luân minh vương thực lực hơi mạnh, lại báo có lòng liều chết. Kết quả là trọng thương Sở Hành Vân, nhưng hắn chính mình cũng không chịu nổi a. Nếu như hắn còn trẻ, trước tiên trốn chui xa, hoa trên mười mấy 20 năm, lại thêm trên mỗi bên chủng tài nguyên, vẫn có khả năng khôi phục, mà Sở Hành Vân thương càng trọng, coi như một mạch kéo, cũng sống không được mấy năm. Đương thời nếu là có Vũ Khê ở đây, chuyển luân minh vương không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, lấy một chọi hai, căn bản cũng không có thắng khả năng. Coi như hắn muốn kéo nhất vị địa tiên hạ thủy, đều không khả năng. Quỷ cơ thật sắc đồng dạng khó coi. Hắn là tới chiếm tiện nghi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng đại sở địa tiên liều mạng. Xem ra tình báo có sai, đại sở cư nhiên ra vị thứ hai địa tiên. Chuyện lớn như vậy tình. Cư nhiên không ai biết, quá ghê tởm, liên thủ, giết chết chuyển luân minh vương, không thành vấn đề đi, người yên tâm, người đã đến, hắc thủy công tước sự tình ta sẽ không quản, quỷ cơ vội vã cho thấy thái độ, hắn cũng không muốn cùng Vũ Khê liều mạng, hắn nhìn ra được, chuyển luân minh vương người bị trọng thương, nhưng hắn còn có nhất kích chi lực, vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Quỷ cơ mới sẽ không là một cái gần chết địa tiên. Đem mình nhập vào. Được. Vũ Khê gật đầu bằng lòng. Quỷ cơ điều kiện rất tốt. Hắn tới Liêu Đông chính là trấn tràng tử. Chỉ cần quỷ cơ không ra tay, sẽ không hắn chuyện gì. Tiện tay đập rơi chuyển luân minh vương, tính thế nào cũng là kiếm được. Vài ba câu thương lượng xong. Quỷ cơ. Vũ Khê đưa mắt nhìn sang chuyển luân minh vương. Lúc này chuyển luân minh vương cảm xúc dâng trào a. Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Không được, nếu như hai vị địa tiên đồng thời xuất thủ, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chậm đã, Sở Hành Vân không chết. Địa tiên đầu, đó là tương đối tốt dùng. Hắn biết rõ làm sao nói mới đúng chính mình có lợi nhất. Sở Hành Vân không chết, đối với Vũ Khê mà nói là tin tức tốt, có thể đối với quỷ cơ mà nói, đó chính là hư không thể lại tin tức xấu. Đại sở nếu là có hai vị địa tiên, dùng cái mông nghĩ cũng biết hội xảy ra chuyện gì. Coi như Sở Hành Vân bị thương, lấy hai địch nhất, quỷ cơ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Sở Hành Vân không chết. Quỷ cơ thân trên mới mọc lên tới khí thế trở nên bị kiềm hãm. Quay đầu nhìn về phía Vũ Khê. Khẳng định không chết. Ta một đường đuổi giết hắn. theo Lạc Thành đến nơi đây, chuyển luân minh vương đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Hắn không để bụng sinh tử của mình, vừa vặn dễ dàng kiền đảo Sở Hành Vân, lại toát ra một cái Vũ Khê đến. Đại sở nội tình sâu đáng sợ, hợp tác, giết chết Vũ Khê, chuyển luân minh vương nói đạo, quỷ vô dự, chuyển luân minh vương chỉ có nhất kích chi lực, về sau chắc chắn phải chết. Chính mình so với Vũ Khê hơi mạnh mẽ một điểm, mạnh cũng cực kỳ hữu hạn, hợp tác là có thể làm chết Vũ Khê. Không dễ dàng như vậy, làm nhất vị địa tiên muốn trốn cầm thời điểm. Đừng nói nhất vị địa tiên, coi như hai vị địa tiên đồng thời xuất thủ, hiệu quả cũng không lớn, chạy dù sao cũng hơn tử chiến dễ dàng hơn nhiều lắm. Phía trước Sở Hành Vân vì bảo trụ Lạc Thành, mới liều mạng một trận chiến, Vũ Khê không cần thiết làm như vậy a, chỉ cần kéo là được, kéo chết chuyển luân minh vương, quỷ kia chắc là sẽ không cùng Vũ Khê liều mạng. Trong khi đang nói chuyện, ba người đồng thời quay đầu hướng xa chỗ nhìn lại, một đội khinh kỵ, chớp mắt là tới, đội ngũ trước mặt nhất, chính là An Vương Sở Hành Vân, lôi nặc giống xem chiếu bóng tựa như, ngồi ở trong thư phòng xem náo nhiệt, tâm lý lại sốt ruột, cũng chỉ có thể quan khán, đánh cái lông a, đều trốn về, lấy sau còn muốn biện pháp trừng trị hắn nhóm, hắn tự nhiên không biết. Vô luận kết quả như thế nào, Sở Hành Vân cùng chuyển luân minh vương đều chết chắc, khác biệt chỉ ở với có thể sống bao lâu. Vũ Khê bay thẳng đến Sở Hành Vân trên khoảng không, chắp tay nói ra, đại sở Vũ Khê, gặp qua An Vương. Sở Hành Vân sững sờ một cái, mặt lộ vẻ vui sắc, không nghĩ tới đại sở còn có nhất vị địa tiên, thực sự là kỳ quái. Trước đây hắn làm sao lại chưa nghe nói qua. Vũ Khê, nhưng là mưa ra tử tôn. Sở Hành Vân hỏi, thấy Vũ Khê khẽ gật đầu. Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mưa ra sự tình, người biết không nhiều lắm. Vừa may Sở Hành Vân là người biết tình hình một trong. Vũ đại ca, ta và An Vương đối phó chuyển luân minh vương. Ngươi xem ở quỷ cơ, đám mây. Một con hắc mao theo cao khoảng không bay xuống, quân đình rất xa hô, bay xa điểm, nơi đây không phải ngươi có thể nhúng tay. Vũ Khê trách mắng, sớm bảo nàng giấu kỹ, lúc này chạy đến làm sao? Địa tiên giữa chiến đấu, không phải tông sư có thể nhúng tay. Vũ đại ca, ta đã ở phi a, đáng chết chuyển luân minh vương, xem ta phi truy. Vừa nói, quân đình theo hắc mau lên, nhảy vào kế tiếp to lớn bao vây, mặt trên còn có một tia hỏa tinh đang thiêu đốt. Trước màn ảnh, lôi nặc sắc mặt đại biến, hổ tử, đi thăm dò một cái, gói thuốc số lượng thiếu vài cái, người khác không biết vật kia. Lôi nặc liếc mắt liền nhìn ra, là 10 cân nặng túi thuốc nổ, cũng không biết lúc nào bị quân đình trộm đi. Quân đình vừa ra tay, chính là 3 con túi thuốc nổ. Nàng biết cái này đồ chơi không phải rất theo sách, nổ tung thời gian không ổn định, lấy địa tiên tốc độ, nếu là có chuẩn bị, căn bản là không đả thương được hắn. Nàng chính là lấn phụ chuyển luân minh vương không biết bạo tạc bao. Hơn nữa thời cơ xuất thủ cũng rất vi diệu, chính là Sở Hành Vân xuất hiện giờ khắc này. Bầu trời quỷ cơ bị Vũ Khê ngăn trở, mặt đất trên Sở Hành Vân cùng chuyển luân minh vương chính ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Lúc này chuyển luân minh vương chắc là sẽ không đem tâm tư đặt ở nàng một cái tông sư trên người. Quân đình thành công, làm thứ nhất túi thuốc nổ cách hắn không được đủ 5 thước thời điểm. Chuyển luân minh vương cảm giác được nhất trùng lớn lao cảm giác sợ hãi. Thân hình lóe lên. Đã đến 10 thước bên ngoài, vừa may thứ hai túi thuốc nổ đã rơi xuống này chỗ. 3 cái túi thuốc nổ nhảy vào xuống vị trí, đều là quân đình chú ý tính toán qua. Chỉ cần chuyển luân minh vương không phải trước đó phát hiện không đúng. Nước đã đến chân thời điểm, cho sự lựa chọn của hắn liền không nhiều lắm. Oanh, khói bụi cuồn cuộn, sóng nhiệt sóng lớn thiên. Chuyển Luân Minh Vương gầm lên giận dữ, Ngạnh Kháng Hạ nổ tung sóng xung kích cùng nhiệt độ cao. Toàn thân cháy đen, một ngụm máu tươi chung quy không có thể chịu ở, phun ra cách xa mấy mét. Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Quân đình hắn là biết, Hoàng gia cung phụng tông sư là tuyệt đối người có thể tin được. Ở túi thuốc nổ lên trong nháy mắt, Sở Hành Vân động, song trưởng hung hăng ấn ở Chuyển Luân Minh Vương trước ngực. Tiếp lấy thân thể lui nhanh, trong nháy mắt trở lại vị trí cũ, nhãn lực thiếu chút nữa, căn bản nhìn không ra hắn đã từng động tới. Cạch lại một ngụm tinh huyết phun ra, Chuyển Luân Minh Vương ngực sụp xuống lão đại một khối, phanh Chuyển Luân Minh Vương đầu phóng lên cao, huyết nhục vẩy ra, cách màn hình, Lôi Nặc đều không nhịn xuống, ôm bụng bắt đầu thổ, quá đặc biệt ác tâm, nhất đại địa tiên, bị quân đình âm nhất cái, lại bị Sở Hành Vân một kích tối hậu, kết thật thật đánh vào ngực lên. Cường đại thiên địa chi khí, ở trong cơ thể hắn nổ lên, phá tan cổ, tựa đầu lâu nổ nát vụn, 10 cân hắc hỏa dược, cũng chỉ là làm cho Chuyển Luân Minh Vương lần nữa bị thương. Lại đỡ không được Sở Hành Vân một kích chí mạng, nhìn Chuyển Luân Minh Vương phóng lên cao đầu, Sở Hành Vân thở ra một hơi dài, rốt cục giết chết hắn, toàn thân bùn rùn vô lực. Chân hạ không có dễ, miễn cưỡng đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, quỷ kia cười hắc hắc, Vũ Khê, tạm biệt, An Vương, vĩnh biệt, nói xong, quỷ kia cũng không quay đầu lại bay về hướng bắc, đại sở có địa tiên, hắn cũng sẽ không truyền cái này ao nước đục, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên không khó coi ra, Sở Hành Vân không được. Coi như không chết, cái này một thân công lực cũng sẽ phế. Liền cuộc sống bình thường tự gánh vác đều khó khăn. Đại sở, vẫn như cũ có nhất vị địa tiên. Không thể lừa gạt, cũng đừng nghĩ lấn phụ la sát. Mọi người vẫn là bình an vô sự tốt nhất. Thẳng đến quỷ cơ bay xa, Vũ Khê mới nhả ra trung khí. Nơi này là đại sở giới bên trong không giả. Có thể địa tiên giữa chiến đấu. Người khác căn bản không xen tay vào được. Quân đình ở tông sư bên trong coi như là bạt tiêm, cái kia cũng vô dụng, không được liên lụy mình coi như không sai. Không cần Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, năng lượng khuôn mẫu tự động vận chuyển. Mất một lúc, 4 đơn nguyên năng lượng hấp thu xong. Kết quả này làm cho Lôi Nặc tương đương kinh ngạc. Sở Hành Vân công kích cũng không cường liệt, làm sao có thể có nhiều như vậy WS năng lượng? Tài thần, hắc hỏa dược năng lượng có được hay không hấp thu? Vô pháp hấp thu, đáp án này Lôi Nặc không ngoài ý. Nếu như có thể hấp thu, quốc triều cũng không cần tốn hao giá rất lớn. Đánh dựa vào nguồn năng lượng mới khuôn mẫu. Xem như vậy, địa tiên thời điểm chết, hội phóng xuất ra đại lượng sinh vật có thể. Đáng tiếc a. Địa tiên số lượng quá ít, nếu như có thể từng nhóm chết, Lôi Nặc cũng không cần vì năng lượng khởi nguồn phát sầu. Bất quá bây giờ cũng tốt vô cùng, có Vũ Khê cái này gà mái, chỉ cần hắn còn sống, thu nhập thì có cam đoan, chính là quá chậm một chút, điểm ấy năng lượng còn thiếu rất nhiều Lôi Nặc tiêu hao. Nhìn nữa Sở Hành Vân thân thể số liệu, Lôi Nặc lắc đầu. Cái này người nhìn là không có cứu, số liệu ba động quá lớn, xem ra là gắng gượng, tài thần phân tích vẫn là rất chính xác. Lúc này Sở Hành Vân đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Quân đình, cảm ơn các ngươi. Sở Hành Vân khuôn mặt sắc tịch vàng, nhìn không thấy một tia huyết sắc, một kích tối hậu đã hao hết toàn thân hắn khí huyết. An Vương, như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Quân đình hỏi. Vũ Khê cũng từ không trung rơi xuống, liếc mắt nhìn Sở Hành Vân, cũng không cần đưa tay, là hắn biết Sở Hành Vân không có cứu. Sở Hành Vân lắc đầu, Quân Đình, nếu như khả năng giúp ta chiếu cố một cái đại sở, như chuyện không thể làm, tùy ý là tốt rồi. Được, chờ ta trở về, liền giết Vũ Vương Trác Việt. Quân Đình nói đạo, Sở Hành Vân cười khổ nhìn về phía Vũ Khê. Vũ Khê nhàn nhạt gật đầu một cái. Sở Hành Vân yên tâm, hai mắt từ từ nhắm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.